Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, ta chính là kiếm thánh Lý Thái Bạch. Sau một ngày, thân mã mượn nhờ Đài Huyền Ngọc, gắng sức đuổi theo, cuối cùng đi tới Lệ Châu cảnh nội. Này châu giống như tên gọi của nó, cảnh sắc như tranh vẽ, cùng Bắc vực địa phương khác hoang vu cảnh tượng so sánh, khác nhau rất lớn. Lệ Thành, khoảng cách Bắc vực Thánh Thành đã không xa lắm, bất quá 5-6 vạn dặm, phi hành tốc độ cao mà nói, không sai biệt lắm nửa tháng liền có thể đến. Mảnh này ốc đảo phạm vi có thể có 7-8 ngàn dặm, trung tâm thành trì tên là Lệ Thành, mỹ lệ phi thường, ở toàn bộ Bắc vực đều tương đương có tên. Trong thành nhiều vườn lâm kỳ cảnh sắc, như là giang nam vùng sông nước tràn ngập nhu tình, đẹp không sao tả xiết. Ngoài mấy chục dặm truyền đến kịch liệt tiếng nổ, chân trời đám mây đều bị đánh tan, kinh thiên ánh sáng xông thẳng lên trời, sáng chói sáng lạn. Đây là thân mã dừng bước, thần thức khuếch tán ra, bình lại là một tiếng vang thật lớn, cuồn cuộn âm khí xông lên trời, thoáng cái đem bầu trời nhuộm đen, giống như là mây đen mãnh liệt mà đến, đem bầu trời che khuất. Lệ Thành đại mộ, đến sớm không bằng tới khéo léo a. Vừa vặn gặp một lần tất cả đại thánh tử thánh nữ. Thân mã lẩm bẩm, thân mã ẩn nấp thân hình, chậm rãi tới gần đại mộ. Man thú gào thét, giống động thiên địa, từng chiếc dữ tợn phi thuyền, từng chiếc to lớn chiến xa, từ đằng xa chạy tới, cả bầu trời đều rung động. Khương gia, Cơ gia, Giao Quang, Vạn Sơ, Đại Diễn, Đạo Nhất, các loại đại thánh địa đỉnh cao nhất tuổi trẻ cường giả đều đến. Sau đó yêu tộc nhân vật thủ lĩnh cũng lần lượt xuất hiện. Thậm chí 13 chùm cướp truyền nhân cũng tới. Cửu bí động nhân tâm a, từ thần thoại thời đại đến nay, 3-4 triệu năm, liên quan tới cửu bí truyền thuyết mỗi một lần xuất hiện đều biết nhấc lên gió tanh mưa máu. Lần này cũng không ngoại lệ, sâu trong lòng đất trong cổ mộ, truyền đến trầm muộn gõ trống âm thanh, bi thương mà thê lương bi ai, giống như từ trong địa ngục đến, nhiếp nhân tâm phách. Mấy ngàn âm binh âm mã, thiết y lấp lóe, sát khí bức người, như một đạo hồng thủy đánh tới, đại địa đều đang run rẩy, ầm ầm rung động, giết, tiếng la giết lay trời rung đất, cường giả khắp nơi, rất nhiều đại giáo đệ tử, tất cả đều xông về phía trước, không cam lòng lạc hậu, cùng âm binh đại chiến, máu tươi vọt lên, đầu người rơi xuống đất, muốn đến trọng bảo, sẽ gặp có hy sinh, đây chính là tu sĩ thế giới, tràn ngập huyết tinh. Rất nhiều người đều xông vào cổ mộ, muốn chiếm đoạt tiên cơ. Thân mã đồng thời không có theo bọn hắn đi vào. Hắn còn đang chờ, bên trong thế nhưng là có một cái thánh nhân cấp bảo tháp thủ hộ. Hắn lại không muốn đi chịu chết. Một canh giờ sau, tiếng la giết dần dần lắng lại. Cũng không biết chết bao nhiêu người. Cổ mộ trước một mảnh tinh hồng, huyết nhục cùng bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau. Nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng không bao lâu, có ít người thất tha thất thểu từ trong cổ mộ xông ra. Những thứ này sắc mặt tái nhợt, cái trán biến thành màu đen, trên thân có thể sợ vết thương, thậm chí là thiếu gãy tay chân. Hắn cẩn thận quan sát tình huống chung quanh, muốn tìm Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức. Nhìn chung quanh, đều không có phát hiện bóng dáng của bọn hắn, chỉ có thể đi đầu đi vào. Ha ha, người vào ta lui. Người lui ta vào, người xưa kể lại chí lý. Bản tọa đến vậy, thân mã đi theo yêu tộc đội ngũ tiến vào cổ mộ. Cổ mộ phía dưới thế giới, vô cùng rộng lớn, tối tăm địa cung nối thành một mảnh. Cũng không biết thông hướng nơi nào. Không giống như là cái đại mộ, trái ngược với nhân gian hoàng cung. Ven đường, hắn nhìn thấy rất nhiều thi thể. Kiểu chết cực kỳ thê thảm, thật giống như bị hung thú cắn xé. Không trọn vẹn không chịu nổi. Ngẫu nhiên còn có một hai cái âm binh xông ra. Toàn bộ thế giới đều phảng phất âm phủ thế giới. Thân mã đi tới một chỗ yên lặng cung điện. Rơi vào trầm tư. Hoặc là không chơi. Hoặc là chơi đem lớn. Đem hết thảy thánh tử thánh nữ toàn cho đoạt. Coi như không chiếm được cổ kinh bí thuật. Thần nguyên bảo khí còn được. Một khắc đồng hồ về sau, từ trong cung điện đi ra một người trung niên nam tử. Hắn búi tóc cao ngất, áo trắng trường bào phiêu nhiên, gánh vác hộp kiếm, tay trái nắm bầu rượu, tay phải nâng chén rượu đối với mênh mông bầu trời, ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha ha, cùng nhau say, chén không ai sầu, chỉ mong dài say, không còn tỉnh, ta chính là kiếm thánh Lý Thái Bạch. Tiên dịch uống một hơi cạn sạch, người này chính là cải thiên hoán địa về sau Thân Mã đạo trưởng. Cổ mộ khí thế rộng rãi, như một mảnh cung điện dưới đất, cột đá bàn long, mộ bích khắc phượng, vô cùng giảng cứu, so với Bắc Đẩu Hoàng triều cung điện không kém chút nào. Địa cung một tòa liên tiếp một tòa, vĩnh sinh bất quá là chàng ảo mộng, thế gian nào có cái gì bất hủ. Thân Mã không khỏi cảm thán. Hống, đột nhiên, một tiếng thê lương quỷ gào âm thanh truyền đến. Một tòa điện đá bên trong xông ra một tia ô quang. Thân hình quỷ dị không tên, tốc độ cực nhanh, nhào về phía Thân Mã. Đây là một loại chim muông, hình dạng giống như cú mèo, lại mọc ra một bộ mặt người cùng bốn con mắt mà lại có lỗ tai. Lưỡi câu chảo sắc bén như lưỡi lê, lông vũ như tinh thiết, lúc phi hành đinh đương rung động, sắc bén lập lòe. Tiểu Lý phi kiếm, Thân Mã đồng thời không có xê dịch một bước, mà là kích hoạt tâm kiếm hạp bên trong long văn hắc kim kiếm. Màu đen ánh kiếm phóng lên tận trời, tiếp lấy uốn quanh ở hắn ở xung quanh. Sau đó như mũi tên, tiếng xé gió liên tục, đâm thẳng quái vật mi tâm. Phốc, chim muông quái vật tại giữa không trung nổ tung, trừ hóa thành một cỗ nồng đậm âm khí bên ngoài, còn có một bãi máu đen lưu lại. Phương sinh phương chết phương sinh, âm thân thể sinh ra huyết dịch. Nơi này thật sự là đủ hung, chỉ ít phong ấn 1-2 vạn năm. Những thứ này âm linh là một loại sinh mạng khác kéo dài sao? Thân Mã thì thầm nói. Dọc theo địa cung xâm nhập vài dặm, Thân Mã một đường chém giết không dưới 100 chỉ âm linh. Càng ngày càng kinh hãi. Chúng thế mà có thể hóa sinh chảy máu thịt. Sinh mệnh thế mà ở âm khí làm dịu sinh ra. Thế giới này ẩn tàng quá nhiều bí mật. Sau đó không lâu, hắn liên tiếp nhìn thấy mấy trăm cỗ thân thể sinh ra lân phiến âm binh. Trên thân có không ít vỡ vụn đạo cung cấp vũ khí. Ầm ầm, nước vàng cuồn cuộn. Một con sông lớn xuyên qua địa cung, lẳng lặng chảy xuôi, vàng khiến người ta run sợ. Có một cỗ mùi hôi khí tức tràn ngập. Đây là... Thân Mã câu lên một giọt nước sông, cẩn thận quan sát, sau đó đem bỏ xuống, nhỏ xuống nước sông ăn mòn thổ nhưỡng, nhưng không nghiêm trọng, không phải chân chính hoàng tuyền thủy, chỉ là có một điểm đặc tính thôi, hẳn là pha loãng rất nhiều lần. Thân Mã lắc đầu, tiếp tục tiến lên, sau đó, hắn nhìn thấy vài tòa to lớn xương khô đống, có quỷ dị sinh vật ẩn hiện, khí tức âm lãnh mà nóng nảy. Tiếp lấy lại đi ngang qua một mảnh đầm lầy, ở trong cũng có sinh vật, bất quá giống như ở e ngại cái gì, đồng thời không có tập kích Thân Mã. Tiến lên mấy chục dặm, mới vừa tới địa cung đầu cung, có thể nghĩ chủ nhân khi còn sống mạnh đến mức nào. Nơi này như là một cái bí cảnh, nơi cuối cùng, âm khí quét sạch sành xanh, phía trước một mảnh ánh sáng, sán lạn vô cùng, một mảnh lầu quỳnh điện ngọc. Vô cùng thánh khiết, điềm lành vạn đạo, ánh sáng bắn ra bốn phía, chung quanh cỏ cây tùm, cổ mộc trời xanh, lão đằng uốn quanh, kỳ hoa dị thảo nhiều vô số kể, cùng âm u thế giới dưới lòng đất hình thành chênh lệch rõ ràng. Lầu quỳnh điện ngọc, hiện lên màu vàng kim óng ánh, gần như óng ánh sáng long lanh, không phải vàng không phải ngọc, mỹ lệ chói mắt, đây là nghĩ hóa táng sĩ kéo dài một thế sao. Đáng tiếc không có đặc thù táng thổ, chỉ có địa thế, cũng là cực kỳ chật vật. Thân Mã nhìn ra nơi đây chủ nhân ý đồ, hắn 10 bậc mà lên, dưới chân bậc thềm ngọc tràn đầy điềm lành, không có một chút âm khí, ngược lại là tràn ngập hương thơm. Đi vào tòa thứ nhất cung điện, linh khí nồng nặc đập vào mặt, tất cả đều sáng lóng lánh, hết thảy đồ vật đều là linh ngọc điêu khắc mà thành. Kẽo kẹt, một mảnh ánh đỏ đánh tới, ác phong đập vào mặt, hôi thối vô cùng, mang theo xác thối vị, Thân mã bị xảy ra bất ngờ mùi thối buồn nôn đến. Nháy mắt lui nhanh 100 mét. Cái này đúng là một đầu phi thiên dạ xoa. Ánh đỏ lấp lóe, mặt mũi dữ tợn, sinh ra một đôi cánh đỏ. Trên đó có sắc bén câu chảo. Lớn tiếng gào thét, không khí chấn động, lần nữa hướng thân mã đánh giết. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Người đây là bệnh, cần phải trị. Bình loạn quyết ngụm kia long văn hắc kim kiếm run run. Bắn nhanh ra ngập trời ánh kiếm, mà ánh kiếm kia lại bắt đầu hóa hình, trở thành sinh vật hình người. Ở ổn định thiên hạ đại loạn, loại kia cảnh tượng quá khủng bố, khắp nơi hung thú gào thét, gào vỡ đại hoang, thần cầm dương cánh, kịch liệt bầu trời, đông kinh thiên ánh kiếm hướng phi thiên dạ xoa chém tới. Kéo theo ngập trời lực lượng, mông lung ánh sáng lưu truyền, vô cùng kinh khủng, không gì không phá. Phốc, hai đạo ánh sáng đụng vào nhau. Một lúc thái dương tinh khí cuồn cuộn, một lúc thái âm hắc vụ bốc lên. Cũng thần cũng ma, ánh sáng nội liễm, long văn hắc kim kiếm một lần nữa trở lại thân mã bên người. Mà phi thiên dạ xoa thì biến mất không thấy gì nữa. Một điểm thịt vụn đều không có. Hoàn toàn bốc hơi. Tê, mạnh như vậy sao? Thân mã cũng vì bình loạn quyết cường hãn làm chấn kinh. Cho dù là không chọn vẹn kiếm quyết, cũng không cho khinh thường. Thứ nhất cung khuyết, trên mặt đất tràn đầy vết máu. Rất nhiều người chết oan chết uổng, thi thể rách rách dưới dưới. Còn có rất nhiều âm binh âm tướng, chỉ ít có tứ cực cảnh giới. Thân mã hơi làm do dự, đi vào trong, tiếp xuống hành trình ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Trên đường đi hắn cũng không nhận được âm linh công kích. Đại bộ phận quái vật đều bị cướp trước tiến đến thánh tử thánh nữ đánh chết. Trên đường đi, tay cụt hài cốt nhiều vô số kể. Huyết dịch cùng bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau. Hình thành một mảnh vũng bùn nơi. Dòng máu mấp mô, vô cùng thê thảm. Tại sao duyên lên? Tại sao duyên diệt? Làm lấy kiếm ca hỏi ra. Thân mã cảm thán nói. Liên quan 5 tầng cung điện. Thân mã không có dừng lại. Hướng tầng thứ 6 đi tới. Đây là một đoạn tương đối dài lộ trình. Phía trước, chỉ còn lại có cuối cùng một tòa ánh sáng đại điện. Ở đen nhánh lòng đất, lóng lánh tia sáng, địa tầng chỗ sâu đều bị đào rỗng. Thứ 6 tòa cung điện giống như là lơ lửng khắp nơi giữa không trung. Nhìn càng thêm mờ mịt, mà ở lầu Quỳnh Điện Ngọc Đầu Cung, còn có 3 tòa tương tự quan tài cung điện khổng lồ đang nằm. 3 tòa quan tài lớn một tòa so một tòa cao, đứng vững trong bóng đêm. Đây là trảm tam thi chi pháp, tam thi hợp nhất, nghịch thiên trở về, ít nhất là thánh nhân cấp cường giả, hay là không muốn vọng động, bằng không thì sợ là chịu không nổi. Đèn nhánh dưới mặt đất, thân mã miêu bước chân, nhẹ nhàng phiêu giật, một chút xíu tiếp cận đại điện môn hộ. Hắn vểnh tai, ngầm trộm nghe đến tiếng đánh nhau. Còn có một cái thanh âm quen thuộc, Diệp Phàm, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.